Chương 308, đến nha. Thiên Lan lệnh từ khi xuất hiện một ngày kia trở đi, liền cho tới nay đều là Thiên Lan trong di tích đặc thù sản phẩm. Đại lục cổ nhân suy đoán Thiên Lan lệnh hẳn là năm đó Thiên Lan thần tông một loại thân phận lệnh bài. Vào niên đại đó chỉ có người mang Thiên Lan lệnh người mới có thể tại Thiên Lan trong di tích sinh hoạt. Là một cái thần tông thân phận biểu tượng, Thiên Lan lệnh làm sao có thể bị người khác phỏng chế, nhưng mà, chủ nhân nói lời cho tới bây giờ đều không có giả, Hoa Nhất Nhiên mấy người đương nhiên sẽ không tin. Chủ nhân, ngài có thể chế tạo ra nhiều ít Thiên Lan lệnh tới? Tuân Vinh thận trọng hỏi. Hắn cái này khí tôn tại chủ nhân trước mặt có đôi khi đều như là luyện khí tiểu hài nhi, sợ nhập môn tư cách đều không có. Không hạn chế. Tịch thiên dạ no y thế gian bất luận cái gì tồn tại qua đồ vật đều có thể bị bắt trước, huống chi không quan trọng Thiên Lan lệnh, hắn như luyện chế Thiên Lan lệnh, cùng thật không hề có sự khác biệt, hoàn toàn dùng giả loạn thật. Hoa Nhất Nhiên mấy người nghe vậy tất cả đều thân thể run lên, mấy người đều ý thức được, liên tục không ngừng quần quận của cải đang ở hướng bọn hắn tới gần. Tại Thiên Lan di tích bên trong, Thiên Lan lệnh thế nhưng là vạn kim khó cầu bảo vật. Những cái kia chỉ có thể hoàng hôn cùng bình minh mới có thể ra đi tìm bảo phổ thông tu sĩ, sợ là cả đám đều vô cùng khát vọng đều có một khối Thiên Lan lệnh, có thể để bọn hắn tự do tại di tích bên trong xuyên qua. Mặc dù Thiên Lan di tích có mấy vạn năm lịch sử, từng khai quật ra Thiên Lan lệnh số lượng cũng không ít, nhưng phần lớn đều tập trung trên đại lục những cái kia cổ lão đỉnh tiêm cường thịnh thế lực trong tay, cao độ tập trung, bọn hắn xưa nay không thiếu Thiên Lan lệnh. Thế nhưng đại lục tầng dưới chốt cùng trung tầng thế lực, trong tay bọn họ Thiên Lan lệnh thì vô cùng thưa thớt, có chút thậm chí căn bản không có. Tỷ như Tây Lăng Quốc, chỉ có truyền thừa lâu đời cổ lão, từng cường thịnh nhất thời chiến mâu học viện mới có thể dự trữ một chút Thiên Lan lệnh. Giống hoàng tộc, đế sư gia tộc, truy phong tông hàng ngũ, căn bản cũng không có Thiên Lan lệnh, dù cho từng có, nhưng ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong cũng bị người khác cướp đi. Cho nên, tình huống trước mắt, rất nhiều vận khí không tốt thánh nhân cũng không chiếm được Thiên Lan lệnh, chỉ có thể cách 10 ngày liền trở về nội thành một lần. Tịch thiên dạ đúng là nhắm ngay trước mắt Lô Hề quận thành tình huống, cho nên mới chuẩn bị kiếm một món lớn. Trên thực tế, Thiên Lan lệnh cũng không là cỡ nào cao cấp vật phẩm, luyện chế cần có tài liệu cũng không phải cỡ nào chân quý, tịch thiên dạ hoàn toàn có thể đại lượng luyện chế ra tới. Kỳ thật cái gọi là Thiên Lan lệnh có thể khiến người ta thời gian dài tại Thiên Lan trong di tích chuyển động, phảng phất chứng minh thân phận không chịu đến tinh hỏa khí cùng quỷ thủy khí ăn mòn. Nguyên lý liền là Thiên Lan lệnh bên trong có một cái cỡ nhỏ chuyển di trận pháp, cái kia trận pháp có khả năng liên tục không ngừng đem tiên thiên âm dương nhị khí chuyển rời đến trong hư không, như thế tới làm đến tu sĩ sẽ không bị tiên thiên âm dương nhị khí ăn mòn mục đích. Tịch thiên dạ có một vạn loại phương pháp có thể làm cho phổ thông tu sĩ không nhận tiên thiên âm dương nhị khí ăn mòn, làm cho tất cả mọi người đều có thể tại Thiên Lan trong di tích tự do chuyển động. Dĩ nhiên, phòng chế Thiên Lan lệnh càng có manh lưới, bởi vì Thiên Lan lệnh thời gian dài tại đại lục tu sĩ trong lòng chiếm cứ vị trí trọng yếu, nói thành bán Thiên Lan lệnh, hiển nhiên càng có thể bị người quan tâm. Ngày thứ hai, một cái rung động lòng người tin tức liền theo huyện Su Lâu tản mà ra. Thiên Bảo Cung chuẩn bị xuất ra 3 bộ thánh thi, cùng với 10 khối Thiên Lan lệnh tại huyện Su Lâu thứ 96 tầng chính tâm trên điện đấu giá. Đến lúc đó, nội thành hết thể tu sĩ đều có thể đến đây cạnh tranh, dù cho Thiên Dương Thánh Quốc người đều không cự tuyệt ngoài cửa. Tin tức này vừa ra liền một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ Lô Hề quận thành người đều đưa ánh mắt nhìn về phía huyện Su Lâu, nhất là những cái kia vực ngoại tu sĩ từng cái hai con người phát sáng. Nhưng phàm bây giờ còn ngưng lại trong thành tu sĩ, cơ hồ tất cả đều là không có Thiên Lan lệnh người, chỉ có thể ở nội thành nghỉ lại tránh né tiên thiên âm dương nhị khí ăn mòn. 10 khối Thiên Lan lệnh, ông trời ơi, Thiên Bảo Cung sao có như thế nhiều Thiên Lan lệnh? Cái kia Thiên Bảo Cung không phải một cái vừa mới hưng khởi thế lực à, một cái không có mảy may nội tình mới phát tông môn, không có khả năng thu tập được nhiều như vậy Thiên Lan lệnh đi. Thiên Bảo Cung nếu phát ra tin tức, đương nhiên sẽ không là giả. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua, tựa hồ cùng tịch thiên dạ cha của hắn lưu lại di bảo có quan hệ, Tây Lăng quốc hoàng thất cùng Thiên Dương Thánh quốc người nhìn chằm chằm vào tịch thiên dạ không thả, hẳn là bởi vì những cái kia di vật. Toàn bộ Lô Hề quận thành đều nghị luận ầm ĩ, bản thổ nội thành, man hoang nội thành, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía huyện Su Lâu. Những Lô Hề quận đó thành bản thổ tu sĩ ngược lại cũng thôi, nhiều nhất xem như một cái náo nhiệt nhìn một chút. nhưng này chút vực ngoại tu sĩ lại cả đám đều vô cùng động tâm. Bình thường chỉ có tại Thiên Lan di tích không có buông xuống thời điểm, mới có người xuất ra Thiên Lan lệnh bỏ ra bán. Tại Thiên Lan di tích bên trong dường như rất nhỏ khả năng có người lấy ra bán, dù cho có cũng thưa thất vô cùng, căn bản là không gặp được. Ta nếu là có thể đạt được một khối Thiên Lan lệnh, không cần kẹt ở thành bên trong xung quanh, sợ là truyền thuyết kia bên trong Thiên Lan thần thổ đều có thể đi xông vào một lần đi. Một tòa cổ tháp bên trong vang lên một đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm, sau một khắc một cỗ thánh uy phóng lên tận trời, bán thẳng đến Uyển Xu lâu vị trí chỗ ở. Ha ha, Thiên Lan lệnh lại có thế có người lấy ra bán, chính hợp ta tâm ý, dù như thế nào đều muốn mua được một khối. Thiên Lan di tích mấy trăm năm mới buông xuống một lần, cái kia Thiên Lan thần thổ vô thượng cơ duyên, nếu là không đi lên một lần, sao mà không cam tâm. Thiên Lan lệnh bản tọa cũng là không quan trọng, nhưng này thánh thi lại là đang dễ giải quyết ta khẩn cấp, nếu là có thể làm ra một bộ thánh thi làm đồ ăn, bản tọa thi ma huyết hành công nói không chừng liền có thể đột phá bình cảnh, lại hướng phía trước bước ra một bước. Từng đạo thánh uy theo những cái kia man hoang khu cổ thành chấn động tới, phảng phất tiếp vào triệu hoán, dồn dập bay hướng phồn hoa nội thành. Không chỉ có những thánh nhân đó, đại lục các nơi các tông môn cùng các gia tộc cũng dồn dập lên đường, toàn bộ hướng Nguyễn Xu lâu chen chúc mà đi. Tuy rất nhiều vực ngoại tu sĩ đối Tịch Thiên Giả có ý kiến, nhưng không có người đối bảo vật có ý kiến, dù cho những cái kia lọt vào Tịch Thiên Giả thanh tẩy, vô cùng thống hận Tịch Thiên Giả tông môn cùng gia tộc, đều băng lãnh nghiêm mặt dồn dập phái ra người đi tới Nguyễn Xu lâu. Tại Thiên Lan di tích, đạt được một khối Thiên Lan lệnh chẳng khác nào đạt được một tấm giấy thông hành. Có giấy thông hành cùng không có giấy thông hành khác biệt, có thể nói ngày đêm khác biệt. Mười khối Thiên Lan lệnh Cố Khinh Yên đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, toàn bộ chạy theo như vịt chạy tới Uyển Xu lâu, trong đôi mắt đẹp hơi có chút nghi hoặc. Thiên Bảo Cung từ đâu tới 10 khối Thiên Lan lệnh? Chiến Mâu Học Viện tại Tây Lăng Quốc chiếm cứ mấy ngàn năm, từng trải qua sông vào Thiên Lan di tích bên trong, thu tập được Thiên Lan lệnh đều chỉ có mười mấy khối. Nàng không tin Tịch Trấn Thiên di vật bên trong có 10 khối Thiên Lan lệnh, nếu không Tịch ra người không có khả năng đem đưa cho quận trưởng phủ, quận trưởng phủ cũng không có khả năng giữ được mới đúng. Thiên Dương Thánh Quốc để mắt tới hẳn là Tây Lăng Quốc có rất ít người nhận biết che GIU bảo vật. Thiên Lan lệnh Chiến Mâu Học Viện không thiếu, nhưng Thánh Huyết lại là hiếm thấy bảo vật, nếu như có thể làm ra một chút, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được mấy tên đại tôn tới. Cố Khinh Yên trong lòng suy tư, cũng là hóa thành một đạo hào quang bay về phía Uyển Xu lâu. Mặc kệ là Thiên Lan lệnh, hoặc là thanh thi. Bình thường trên đại lục đều là có tiền mà không mua được bảo vật, giờ này khắc này, toàn bộ Lô Hề quận thành ánh mắt đều nhìn về phía Uyển Xu lâu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.